Chương 241, mạnh mẽ tử vong tế tự. Trường Sinh Thiên ẩn giấu ở một chỗ ngọn núi giữa sườn núi nơi, ánh mắt tập trung ở huyết ngục sát lục đạo bên trên. Nơi này quả nhiên như chiến trường tên gọi nói như vậy, huyết tinh chi khí phả vào mặt, ngọn núi đường hẻm trung gian đều là chiến đấu lưu lại vết máu, nhuộm thành đỏ như màu máu. Ở đây cũng không biết có bao nhiêu người tộc cùng ma tộc chết trận nơi này. Lúc này huyết ngục sát lục trên đường phi thường yên tĩnh, trùng thiên tinh lực hấp dẫn mấy con màu đen loài chim ở trên không xoay quanh không ngừng. Đùng đùng đùng tiếng trống trận truyền đến, Trường Sinh Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chiến trường hai bên quân đội xuất phát chiến đấu khai hỏa. Trường Sinh Thiên không nghĩ đến hắn mới vừa đi tới nơi này, chiến đấu liền sắp bắt đầu rồi. Ma tộc một phương binh lính từ từ tới gần lại đây, Trường Sinh Thiên qua loa một số, phải ra số lượng hơn 1.100 người, bên trong thậm chí có vượt qua 20 đạo nguyên thần cấp ma tộc, nguyên anh cấp ma tộc binh sĩ số lượng QNZ siêu quá nửa. Thực lực khá là mạnh mẽ, nếu để cho hành tinh Lam Thủy Tờ Lỡ đối đầu cái đám này ma tộc, mặc dù có thể gặm hạ xuống, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trường Sinh Thiên không khỏi mà quay đầu, nhìn về phía loài người phía kia. Loài người số lượng QNZ không kém bao nhiêu, QNZ có hơn 1.100 tên. Có điều Trường Sinh Thiên ngay lập tức liền trong áo một tên loài người hấp dẫn ánh mắt. Cái này loài người, Trường Sinh Thiên trước đây cũng chưa từng thấy, nhưng hắn nhưng xem qua người này hình ảnh tử vong tế tự. Hắn tại sao lại ở đây? Trường Sinh Thiên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tử vong tế tự chính là tử vong liên minh quốc số 1 số 2 cường giả, cảnh giới từ lâu đạt đến nguyên thần cấp bậc, còn thực lực, có đồn đại nói đã đột phá đến luyện hư cấp độ, sở hữu thần thông cùng đạo pháp phi thường phong phú. Trò chơi tới nay chưa thường một bại đã từng cùng sát lục thiên thần đối chiến quá mà không rơi xuống hạ phong. Đây là một kẻ hung ác, hắn lại xuất hiện ở đây. Tử vong tế tự túi thấp đầu xuống, thật dài mũ trùm đem tướng mạo của hắn hoàn toàn che lại, nhưng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng cốt trượng cùng sắc bén cằm, nhận ra độ đều phi thường cao, có thế là cường giả kiêu ngạo. Tử vong tế tự liền một điểm ẩn giấu cùng biến báo đều không làm, liền như thế đường hoàng xuất hiện ở bên trong loài người. Có điều tựa hồ loài người binh lính đều có chút e ngại hắn, vì lẽ đó tử vong tế tự bên cạnh để chống một mảng nhỏ khu vực, không người tiếp cận hắn. Trường Sinh Thiên chính quan sát tử vong tế tự, chợt thấy tử vong tế tự quay đầu, nhìn về phía phương hướng của hắn. Trường Sinh Thiên chấn động trong lòng, suýt chút nữa coi chính mình bị hắn phát hiện ra. Có điều hắn nhìn thấy tử vong tế tự nhanh chóng lại quay đầu, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Trường Lâm Tiên Quân, ngươi ẩn giấu thủ đoạn đến cùng đáng tin, vô căn cứ rất đáng tin, ngươi yên tâm. Trường Lâm Tiên Quân âm thanh ở trong đầu của hắn vang vọng. Tại sao ta cảm giác bị người phát hiện? Trường Sinh Thiên vẫn như cũ cảm thấy mới vừa tử vong tế tự không phải tùy tiện quay đầu. Người này tựa hồ xác thực có vài thủ đoạn, có điều yên tâm, hắn cũng không có phát hiện vị trí của ngươi, có tối đa điểm giác quan thứ 6 loại hình cảm giác sai tốt nhất như vậy. Tử vong tế tự từ trên vách núi thu hồi ánh mắt, thầm nhủ trong lòng nói, kỳ quái, có một loại dình cảm là cảm giác sai sao? Tử vong tế tự lông mày khẽ nhíu một cái, đến hắn như vậy cảnh giới, căn bản sẽ không có lỗi cảm thấy xuất hiện nơi đó nhất định có một cái thứ gì đang quan sát chiến trường. Có điều ta cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, nên chỉ là một loại tra xét thủ đoạn, tạm thời không cần để ý tới hắn. Tử vong tế tự sự chú ý một lần nữa phong tới ma tộc trên người. Đạp đạp đạp, hai quân từ từ tiếp cận, mỗi một khắc, không có bất kỳ phí lời. Hai bên ầm ầm đụng vào nhau, loạch xoạch, ma tộc một phương 500 đạo thủy tinh cây giáo đồng thời bay lên, tấn công về phía loài người phương hướng. Loài người đồng thời QNZ lấy ra 500 cây thủy tinh cây lao, cấp tốc đánh trả. 500 đạo trưởng mâu cùng 500 cây cây lao trên không trung va chạm, lẫn nhau mất đi, giữa không trung bay lên 500 cái thủy tinh pháo hoa, va chạm ra thủy tinh vỡ vụn. Kỳ cảnh bên trong ma tộc có mờ ý chu cờ đạo trưởng mâu không bị thủy tinh cây lao ngăn cản, trong nháy mắt lại xuất hiện ở loài người này mới. Mười mấy tên loài người binh sĩ trên người đột nhiên xuất hiện từng cây cây giáo, khí tức chớp mắt dập tắt đồng dạng, QNZ có mở ơ y chu cờ đạo cây lao đi đến ma tộc một phương, mười mấy tên ma tộc binh sĩ QNZ chết. Trường Sinh Thiên nhìn ra chấn động trong lòng, này thủy tinh vũ khí, phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách chống lại, chỉ có đều là thủy tinh vũ khí, mới có thể phá giải công kích như vậy. Đây là thủy tinh rừng rậm đặc sắc, phương thức chiến đấu khá là coi trọng luyện khí thủ đoạn. Cây giáo cùng cây lao sau khi hai bên lại đồng thời bắn ra thủy tinh mũi tên vèo vèo vèo. Nhào nhào nhào, hai bên phóng không ngừng, chưa lẫn nhau và chạm mũi tên lạc ở trong đám người, tất có thể tạo thành thương tổn như vậy. Một vòng sau khi, thủy tinh vũ khí đã tiêu hao địa gần đủ rồi. Rết a a a a, hống hống hống, kết thúc thủy tinh vũ khí lẫn nhau xạ kích sau khi, hai bên quân trận rốt cục đụng vào nhau, lẫn nhau trong lúc đó thiếp thân mà chiến. Ma tộc cận chiến thực lực so với loài người mạnh không chỉ một bậc, rất nhanh loài người liền rơi vào xu hướng suy tàn. Loài người trận chiến này chỉ huy sĩ quan lúc này nên ra lệnh rút đi, nhưng hắn cũng không có, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nào đó một người. Tử vong tế tự nên ta tử vong tế tự thực QNZ đối với thủy tinh vũ khí có chút nhút nhát, loại này liên quan đến không gian chi đạo công kích, xác thực có chút quá mức bụt, có điều ở những vũ khí này tiêu hao sau khi kết thúc, chính là thiên hạ của hắn ăn nghỉ ở dưới đất các chiến sĩ A, xin mời một lần nữa cầm lấy vũ khí trong tay, đứng lên để chiến. Đấu đi tử vong tế tự nâng tay lên bên trong cốt trượng, một đạo lục dịu dàng ánh sáng bao phủ toàn bộ huyết ngục sát lục nói. Ở hắn pháp thuật bên dưới, một cái xương tay từ dưới lòng đất đưa ra ngoài phảng phất là một cái tín hiệu, toàn bộ bên trong chiến trường, các nơi đều bô cờ lên bộ xương cánh tay, từng cái bộ xương khô từ dưới nền đất bò đi ra. À đây là cái quỷ gì đồ vật, một cái ma tộc phát hiện mình bị bỗng nhiên xuất hiện 10 con bộ xương khô vây lại, sợ hết hồn, trong tay đại đao liền ngay cả ra tay. Những này bộ xương khô bị hắn dễ dàng đánh tan, hóa ra là trò mèo căn bản không có cái gì uy lực. Ma tộc binh sĩ đem 10 con khô lâu binh cho tiêu diệt hết, trong lòng nhẹ thở một hơi. Nhưng mà, hắn nhưng lập tức phát hiện, có càng nhiều bộ xương khô đang từ lòng đất bò ra ngoài, hơn nữa mới vừa bị đánh tan bộ xương khô, tựa hồ QNZ có khôi phục xu thế hơn nữa. Ở hắn chống đối bộ xương khô thời điểm, hắn bản tới đối phó nhân tộc binh sĩ cũng không có tao ngộ bộ xương khô công kích, ở khô lâu binh hy sinh dưới. Loài người binh sĩ nắm lấy cơ hội ra tay, vốn là cho rằng tránh được một kiếp ma tộc binh sĩ bị loài người dễ dàng giết chết, loài người ở khô lâu binh dưới sự giúp đỡ. Dễ dàng chiếm cứ chiến đấu thượng phong ma tộc quan chỉ huy thấy này, biết không thể cứu vãn, vội vã hạ lệnh rút đi này một triệt, bại thế đã thành loài người binh sĩ đuổi theo ma tộc ở săn giết. Ngăn ngắn mở y chu cờ dây, đã tiêu diệt gần 1/3 ma tộc, thậm chí có xa ưu tên nguyên thần cấp cường giả lưu lại tính mạng, đến cuối cùng chỉ có hơn 500 tên ma tộc trốn về mặt sau nơi đóng quân. Tử vong tế tự liếc mắt nhìn pháp thuật rong lô tiến độ. 91.2% nhanh hơn lại săn giết mấy ngày, ta liền có thể đem kỹ năng mạnh nhất cho nung nấu đi ra. Tử vong tế tự nhếch miệng lên.